Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, nếu như dựa theo điện ảnh nguyên nội dung vở kịch, nhưng cho tới bây giờ đều không có Shredder tiêm vào Mutagen bán thành phẩm chuyện này. Nhân vì là căn bản cũng không có cần phải, dựa vào tự thân cao siêu thể thuật. Hơn nữa Sax công ty vì hắn chế tạo khôi giáp, Shredder có thể thông dong đối mặt hết thảy đối thủ. Đương nhiên, chỉ là không có dự liệu được cuối cùng bị 4 con biến dị rùa Brazil tổ hợp kỹ cho đánh bại mà thôi. Nhưng là Diệp Thiên Hồ đối thủ này xuất hiện, lại làm cho Shredder bị trước nay chưa từng có thất bại. Này đã không phải một cái thắng thua đơn giản như vậy. Thực lực của hai bên chênh lệch đã tới một cái hắn coi như là như thế nào đi nữa huấn luyện cũng không cách nào truy đuổi mức độ. Có thể nói, chính là Diệp Thiên Hồ xuất hiện, làm cho Shredder không thể không sử dụng loại này sức mạnh nguy hiểm. Đây là một cái không bị ghi chép phòng thí nghiệm. Ở Sax công ty ghi chép bên trong không tìm được phòng thí nghiệm này tồn tại. Nếu như không phải Eric Sax ký ức, chúng ta khả năng đều sẽ không biết cái công ty này tồn tại. Ký ức lấy ra thiết bị bên trong, Red Queen thu dọn xuất quan với cái kia phòng thí nghiệm ký ức. Nói rằng, ta vừa một lần nữa thu dọn một hồi trước được Shredder ký ức. Nơi đó kỳ thực cũng có phòng thí nghiệm này tồn tại. Thế nhưng, bởi vì tìm tòi mục tiêu là tụ điện hồ quang mảnh vỡ, liên quan với phòng thí nghiệm này cùng với Mutagen bán thành phẩm ký ức bị quên rơi mất. Diệp Thiên Hồ gật gù, cũng không có quá mức thay đổi sắc mặt. Có thể lý giải, bất quá chúng ta hiện tại đã biết rồi loại này bán thành phẩm tồn tại. Trí nhớ của một người, biết bao nhiêu, coi như chỉ là lấy ra mấy năm gần đây ký ức. Phải đối mặt vẫn như cũ là một cái phi thường hùng vĩ lượng công việc. Ở không có quá nhiều thời gian tình huống, vì được cùng mục đích có liên quan ký ức nhất định phải chủ động tiến hành sàng lọc. Lại như là một cái quản đo lường kiểm tra như thế. Cùng tụ điện hồ quang mảnh vỡ không quan hệ ký ức. Ở vừa bắt đầu cũng đã bị mang tính lựa chọn quên. Chính là rõ ràng điểm này, mặc dù Red Queen trước không có ở Shredder trong ký ức phát hiện Mutagen bán thành phẩm tồn tại, Diệp Thiên Hồ cũng không sẽ nhờ đó mà trách cứ Red Queen. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Ngăn cản Shredder tiêm vào Mutagen bán thành phẩm sao? Red Queen đạo, căn cứ Eric Sachs ký ức, loại này bán thành phẩm tuy rằng có lớn vô cùng độ nguy hiểm. Thế nhưng liền tiêm vào sau hiệu quả mà nói, nó so với thành thục Mutagen càng mạnh mẽ hơn. Trình độ nhất định mà nói, thành thục sau Mutagen hoàn toàn chính là vì tăng cao tỷ lệ thành công. Thông qua đối với bán thành phẩm không ngừng suy yếu mà được thỏa hiệp sau nhược hóa phiên bản. Tại sao muốn dồn dừng đây? Diệp Thiên Hồ liếc nhìn vẫn như cũ ở trong hôn mê Eric Sachs. Cười nói, ở hành tinh khác người Kroner đến trước, thế giới này toàn thể mà nói cũng không phải quá mức đặc biệt. Splinter cùng Shredder cũng đánh qua, coi như không tệ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu Shredder phải mạo hiểm, muốn nhờ vào đó đánh bại ta, vậy hãy để cho hắn tiêm vào được rồi. Cũng không thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Hay là tên kia có thể cho ta một điểm kinh hỉ đây? Ngươi đây là đang đùa với lửa. Red Queen nhắc nhở, tuy rằng nàng xưa nay không cảm thấy tiêm vào Mutagen bán thành phẩm Shredder có thể uy hiếp đến Diệp Thiên Hồ. Nhưng vẫn cứ không hy vọng Diệp Thiên Hồ đều là ôm ý nghĩ như thế. Ở nàng nhận thức bên trong, bất luận nguy hiểm to nhỏ, nếu phát hiện, vậy thì nên đem đầu nguồn ngay đầu tiên bóp tát. Chuyện như vậy, Red Queen vẫn chơi rất nhuần nhuyễn. Tỉ như, tự tay giết chết tổ ong bên trong hết thảy công ty Umbrella công nhân lần đó. Ta biết, Diệp Thiên Hồ đạo, chỉ là quá tẻ nhạt. Đồng, đánh thanh đánh gãy Diệp Thiên Hồ thật. Red Queen đối thoại. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy April tiến đến ngoài cửa xe, đang cố gắng địa trong chiều nhìn, chỉ là cách cửa kính xe, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, ở bên trong ô tô nhưng vừa vặn ngược lại. Sax tiên sinh, các ngươi có khỏe không? Không có được đáp lại. Do dự một chút, April lần thứ hai đưa tay muốn đánh cửa sổ xe gây nên người bên trong chú ý. Chỉ là lần này ngón tay vừa mới vừa nâng lên đến, liền nhìn thấy cửa sổ xe bị chậm rãi chậm lại. April vội vàng đem tay thả xuống. Tiếp theo liền đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Ngạch, cái kia, ta nhìn thấy các ngươi Sax tiên sinh xe đậu ở chỗ này. Cho rằng có chuyện gì xảy ra. April lôi cái nụ cười, mau mau giải thích một câu. Chỉ là khi ánh mắt lướt qua Diệp Thiên Hồ, nàng lập tức liền nhìn thấy đầu chống đỡ ở ghế lái phụ chỗ ngồi, rõ ràng nằm ở trạng thái hôn mê Eric Sax. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có một cái thứ gì lúc này chính chồng vào ở Eric Sax sau gáy vị trí, đi qua một cái tuyến liên tiếp đến Diệp Thiên Hồ trên đùi cái kia ngoại hình dường như vali sách. Tay giống như trang bị tiến lên. Ngươi ở đối với Sax tiên sinh làm cái gì? Đối mặt April chất vấn, Diệp Thiên Hồ cười cợt, mở cửa xe, nói, trước tiên vào đi. April nhíu nhíu mày, không chần chờ tiến vào trong xe. Cũng may là Eric Sax bên trong xe không gian cũng không nhỏ, coi như là chỗ ngồi phía sau ngồi lên rồi ba người cũng không có vẻ chen chúc. Chẳng lẽ nói, đây chính là ngươi công tác sao? Tập kích Sax tiên sinh. Tiến vào bên trong ô tô sau khi, April lập tức liền nhìn thấy đồng dạng đã hôn mê, chính gục trên tay lái vệ sĩ. Kết hợp với Diệp Thiên Hồ là nơi này duy nhất tỉnh táo người. Còn có hắn hiện tại chính việc làm. Hiển nhiên chính là Diệp Thiên Hồ tập kích Eric Sax cùng vệ sĩ của hắn. Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú mà nhìn April nổi giận đùng đùng dáng dấp. April vẫn đúng là đem Eric Sax làm người tốt. Cúi đầu tiếp tục thao tác ký ức lấy ra thiết bị, làm cuối cùng phần kết công tác. Mỉm cười nói, nhận việc thực mà nói, ngươi nói một chút cũng không sai. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đang tập kích Sax tiên sinh. Đây là ở phạm tội. April nắm lấy Diệp Thiên Hồ vai. Hắn không đáng kể dáng dấp để April càng thêm tức giận. Đè lên âm thanh nói với Diệp Thiên Hồ, mau mau dừng lại tất cả những thứ này. Mặc kệ ngươi đến cùng ở đối với Sax tiên sinh đang làm gì. Bởi vì Eric Sax cùng cha của chính mình đã từng là đồng sự, còn có trước đối phương cho mình lưu lại ấn tượng, April đối với Sax hiện tại có thể là phi thường tôn kính, thậm chí đều coi hắn là làm chính mình trưởng bối. Mà bây giờ nhìn đến Sax bị tập kích, April làm sao có khả năng không tức giận đây. Yên tâm, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy ta dáng vẻ. Phụ cận máy thu hình cũng đã bị xử lý qua. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, thao tác trên đùi ký ức lấy ra thiết bị, động tác bỗng nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu lên, con mắt híp lại mà nhìn April. April bị Diệp Thiên Hồ nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Đón lấy, liền nghe đến Diệp Thiên Hồ ngữ khí trầm thấp địa thăm thẳm nói rằng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hiện tại là duy nhất người chứng kiến. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.